Chương 890, lại nhiều một cái ngành nghề. Điện ảnh chiếu lên phía trước, Lý Bích Oánh liền đối đại khái phòng bán vé xếp hạng có điều suy đoán, về phần đầu tiên là ai, nàng không chút nào khiêm tốn nói khẳng định là đệ nhất nữ hoàng. Đó cũng không phải mù quáng tự tin, quay chụp lúc bộ này diễn là thế nào móc chi tiết, là như thế nào đã tốt muốn tốt hơn, dưới đường đi đến gian nan đến mức nào nàng là cảm thụ sâu nhất, QNZ đồng dạng là bị tra tấn vô cùng tàn nhẫn nhất. Theo kịch bản đến xem, tại tôn trọng điều kiện tiên quyết QNZ làm được đặc sắc cùng đảo ngược, các diễn viên tất cả đều diễn kỳ đến nơi, phục nói hóa tất cả đều là đứng đầu, ngay cả hậu kỳ chế tác QNZ hao phí thời gian tương đối dài, có thể nghĩ làm điện ảnh sau khi ra ngoài là đến cỡ nào tinh tế. Đầu tiên là chính mình, kia thứ hai, liền khẳng định là Giang Tiểu Bạch đừng hỏi vì cái gì, hỏi chính là trừ Giang Tiểu Bạch kịch. Người khác làm thứ hai nàng đều không thừa nhận về phần thứ ba thứ tư, quản nó chi, yêu ai ai, dù sao không có quan hệ gì với mình. Ta ngay tại trên đường về nhà, ngươi đâu Giang Tiểu Bạch hỏi. Ta còn đang đoàn làm phim quay phim, đoàn làm phim ăn Tết chỉ nghỉ ngơi một ngày rưỡi, tất cả mọi người không trở về nhà, ta cũng không tốt trở về. Lý Bích Oánh thở dài, thật ghen tị ngươi a, còn có thể về nhà. Ta cũng chỉ có ba Nga y nghi mà thôi, không quan hệ. Ngươi trước tiên đem chúc phúc cho người nhà đưa đến, chờ chụp hết diễn sau lại về nhà cùng bọn họ một đoạn thời gian đi. Hàn huyên một hồi về sau cúp điện thoại, theo sau Giang Tiểu Bạch liền tiếp đến rất nhiều chúc Tết điện thoại, có trong vòng bằng hữu, QNZ có trong hiện thực. Tiểu Bạch A Di chúc mừng năm mới, ta cùng ba ba nhìn thấy ngươi tiết mục, ngươi nhảy thật là dễ nhìn trong đó có lạc lạp điện thoại. Tiểu Bạch A Di gần nhất đang bận công việc gì nha? Giang Tiểu Bạch trả lời nàng còn tại quay phim. Lạc Lạp liền hỏi đoàn làm phim sở tại địa, Giang Tiểu Bạch đáp, sau đó cùng Hàn ảnh đế Hàn huyên hai câu, nói chuyện chúc phúc. Điện thoại mới treo, liền lại văng lên. Xem xét có điện lại người, là Thẩm Khê. Giang Tiểu Bạch có chu tờ không quá nghĩ nhận, nhưng Thẩm Khê người này luôn luôn là cục tẩy đường. Nếu là không tiếp, hắn có thể sẽ luôn luôn đánh, thẳng đến chính mình lên tiếng răn dạy mới thôi. Thế là nàng liền có chút không tình nguyện nhận điện thoại. Uy Tiểu Bạch. Chúc mừng năm mới à, gần nhất thế nào, mọi chuyện đều tốt sao? Thẩm Khê thanh âm bên trong mang theo lấy lòng. Chúc mừng năm mới, ta mọi chuyện đều tốt, cảm ơn quan tâm. Ta xem người bù, ngươi kia đoạn múa nhảy thật tốt, giống tiên nữ đồng dạng. Cảm ơn. Ngươi gần nhất bận rộn công việc sao? Tại sao ta cảm giác ngươi lại gầy? Ngươi phải thật tốt ăn cơm. Thẩm Khê một chuỗi nói huyên thuyên nói ra, không mang ngừng. Biết rồi. Ngươi còn có chuyện gì sao? Giang Tiểu Bạch chờ hắn sau khi nói xong hỏi. Không có việc gì ha ha, kỳ thật QNZ có việc, một chút chuyện nhỏ. Thẩm Khê bên kia có chút xấu hổ, chính là, ngươi nhìn, ta làm thuê muốn đánh tới lu cờ na ho a ta phát truyền đơn phát thật lâu rồi, người ta gầy, mặt QNZ cậu thả, trên tay đều có đông thương. Nói liền ủy khuất ba ba. Lúc trước hắn bị Giang Tiểu Bạch phạt đi rời gạch, thật vất vả rời hai tháng. Thực sự cảm thấy nhịn không được, liền theo Giang Tiểu Bạch cầu tình nói không muốn làm, nhưng Giang Tiểu Bạch nhưng lại nhường hắn đi phát truyền đơn. Cái này mẹ nó dư A Mu A Đông, bên ngoài lạnh theo cái gì đồng dạng, hắn đâu chịu nổi phần này khổ muốn xuyên dày, thế nhưng là cứ như vậy hoạt động liền không tiện lắm. Phát truyền đơn không chỉ có muốn trên đường đứng, có đôi khi còn phải leo lầu, có tầng không có thang máy, toàn bộ nhờ chính mình leo thang lầu, đừng nói nhiều mệt mỏi. Làm chuyện này không chỉ có mệt, nhất làm cho hắn chịu không nổi là còn phải bị khinh bỉ, có người xem chính mình như không, còn có người thì hướng chính mình ném ra khinh bỉ hoặc là ánh mắt đồng tình. Nếu không phải Giang Tiểu Bạch có uy hiếp trước đây, kia Thẩm Khê khẳng định đã sớm bỏ gánh không làm thật vất vả chống đỡ từng tới năm, Thẩm Khê cảm thấy là thời cơ đến đàm luận chuyện này. Ngại bên ngoài lạnh lẽo á vậy đi nhà hàng làm nhân viên phục vụ đi. Giang Tiểu Bạch nghiêm túc suy tư một chút. Trong nhà ăn rất ấm áp, sẽ không lạnh, cũng không cần bị phơi gió phơi nắng, cái này có thể chứ ta có thể nói không được sao? Thẩm Khê một mặt sinh không thể luyến. Không thể. Được thôi, nhà hàng không có yêu cầu đi. Thẩm Khê hỏi. Nếu nhất định tại nhà hàng rửa chén đĩa, cái kia cũng muốn mặc thể diện một ít, loại tình huống này đương nhiên là nhà hàng Tây càng tốt hơn một chút. Mặc dù hắn sẽ không làm sống, nhưng hắn tiếng Anh tặc lưu, trừ tiếng Anh còn có thể một điểm tiếng Đức tiếng Pháp. Cho nên làm cũng không tính quá mệt mỏi đi không có, nhưng không cần gian lận. Giang Tiểu Bạch no y tốt, không có vấn đề. Thẩm Khê nhẹ nhàng thở ra. Chờ cúp điện thoại, Thẩm Khê mới sửng sốt một chút. Không đúng, chính mình gọi điện thoại là vì làm gì tới hắn, không phải là vì không kiếm sống mới tìm Giang Tiểu Bạch cầu tình sao? Thế nào hiện tại không chỉ có còn phải làm việc, ngược lại lại thêm một cái ngành nghề, cho nên hắn đến tột cùng là vì cái gì gọi điện thoại? Thẩm Khê hoài nghi, ấn cái này tần suất xuống dưới, chính mình có thể hay không các ngành các nghề thập bát ban võ nghệ tất cả đều tinh thông? Theo Thẩm Khê nói chuyện điện thoại xong, Giang Tiểu Bạch liền cho mẫu thân gọi điện thoại, nói cho nàng chính mình ở trên đường, nhưng được đến ngày mai rạng sáng mới có thể đến ra, nhường nàng đi ngủ sớm một chút, không cần chờ chính mình. Bên này điện thoại mới quải điệu, liền lại văng lên. Giang Tiểu Bạch cảm thấy loại này liên hoàn điện thoại tựa hồ rất lâu không có đánh qua. Lần này đánh tới người là Dương Khả Nhi. Tiểu Bạch tỷ, chúng ta điện ảnh phòng bán vé rất không tệ, ta cố ý nhìn không ít bình luận điện ảnh còn có trên mạng đám dân mạng bình luận. Bọn họ nói trừ kịch bản không tính quá mới lạ bên ngoài khác đều không có khuyết điểm. Ta nhìn thấy có thật nhiều người đều đang thảo luận hai chúng ta. Ngươi có nhìn sao? Dương Khả Nhi tràn đầy kích động mà nói. Ta còn chưa kịp nhìn. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói. Tập luyện gần như một ngày, sau đó chính là lên đài biểu diễn. Biểu diễn hết liền bắt đầu luôn luôn gọi điện thoại, trung gian không có ngừng qua. Nàng ngược lại là muốn nhìn trên mạng đánh giá. Có thế nàng không có cơ hội a kia chờ hạ ngươi nhất định phải nhìn xem, ta cảm thấy chúng ta tựa hồ muốn bởi vì cái này điện ảnh nho nhỏ hỏa một chút. Dương Khả Nhi nói liền cười ngây ngô đứng lên. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đây là nàng bộ thứ nhất phần diễn nhiều tác phẩm, dị vãng chỉ là diễn qua tiểu vai phụ mà thôi, dù cho có người xem thấy được QNZ sẽ không quá nhiều chú ý, đợi đến kịch vừa kết thúc càng là đem nàng người này đều cho ném đến sau gót. Cả ngày hôm nay, Dương Khả Nhi đều đang cậy mới thời gian thực phòng bán vé số liệu, sau đó chính là tìm từ mấu chốt, muốn nhìn một chút bạn trên mạng đối cái này điện ảnh cùng với biểu hiện của nàng làm thế nào đánh giá. Quá trình bên trong nàng vẫn luôn thật nơm nớp lo sợ, sợ bị mắng bị phun, tựa như tại đoàn làm phim lúc bị Nhậm Hàng đạo diễn đối đãi như thế, nhưng kết quả vờ ơ y ma thật bất ngờ là khen ngợi. Nàng đầu tiên là chính mình hưng phấn, sau đó cùng cha mẹ chia sẻ tin tức tốt, hiện tại thì là cố ý đến cho Giang Tiểu Bạch gọi điện thoại. Kia trước tiên muốn sớm nói với ngươi tiếng chúc mừng. Giang Tiểu Bạch cười nói. Nàng không có xem phim, càng không trống rỗng nhìn đánh giá, nhưng là Lý Bích Vánh cùng Dương Khả Nhi vẫn luôn đang chú ý mới nhất động thái, các nàng hẳn là có độ tin cậy thật cao.